Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ta là con gái của Kinh Châu Mục, tên ta là Đào Nguyệt Thanh. Chú thích: Kinh Châu Mục là một chức vụ trong thời kỳ Đông Hán và Tam Quốc. Kinh Châu Mục, thống đốc Kinh Châu, lãnh chúa Kinh Châu là một chức nắm cả chính trị, quân sự, tài chính của một vùng lớn. Thiên hạ đại loạn, chư hầu nổi dậy tranh giành, khiến Tiên Hoàng buộc phải bỏ Trường An, lui về trấn giữ Ung Châu. Sau đó, Tiên Hoàng và Thái tử lần lượt bệnh nặng qua đời, ngôi vị truyền lại cho trưởng tôn của Thái tử Tề Chiêu. Nói là hoàng đế, kỳ thực chỉ là giữ được một cõi Ung Châu mà thôi. Khi ấy, phụ thân ta đang trấn giữ Kinh Châu, từng có ý khởi binh xưng vương, nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng ông lại chủ động giao trả Kinh Châu cho triều đình. Còn bản thân thì từ chức Kinh Châu Mục, được phong lên làm thừa tướng. Ta hiểu rất rõ, phụ thân là người mưu sâu kế lớn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ông dâng ta tiến cung, hiến tặng cho Tề Chiêu. Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày sau tiết Kinh Chập. Bên cửa sổ, cây đào đã sớm nở đóa hoa đầu tiên. Tiểu nha hoàn đang chải tóc cho ta cười nói: "Đây là điềm lành đó, nữ quân nhất định sẽ được bệ hạ yêu thích." "Thật vậy sao?" Ta nhìn bóng thiếu nữ trong gương đồng. Thời bấy giờ, nữ tử lấy vóc dáng mảnh mai làm chuẩn mực. Còn ta, bởi ham ăn nên thân hình hơi đẫy đà, lại không được cưng chiều, lục nghệ bát nhã cũng chẳng ai dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nghe đồn hoàng đế văn võ song toàn, tinh thông thao lược, e rằng một người như ta, hắn sẽ chẳng thích nổi. Nhưng, hắn thích hay không, thì có quan trọng gì? Số phận của ta vốn đã nằm trọn trong tay phụ thân, mà vận mệnh của bệ hạ, e rằng cũng không hoàn toàn do hắn quyết định. Cứ thế, mang theo một nỗi bất an mơ hồ, ta bước chân vào hoàng cung. Hai, khi ấy, với ta mà nói, hành cung ở Ung Châu đã đủ để gọi là nguy nga tráng lệ. Mãi đến khi thiên hạ quy về một mối, ta theo Tề Chiêu trở lại Trường An, mới biết sự phồn thịnh của chốn cố đô, vẻ lộng lẫy huy hoàng của hoàng cung nơi đó. Ung Châu tuyệt nhiên không thể sánh kịp. Khi đó, ta mới 15 tuổi, chỉ vừa nhìn thấy hành cung cổ kính nghiêm trang, đã căng thẳng đến mức tim đập thình thịch như trống trận. Cung nữ dẫn ta đến một đình nhỏ trong hoa viên. Ta ngồi xuống ghế đá, trong đầu cố gắng ôn lại lễ nghi mà tiên sinh dạy. Nhưng ánh mắt lại cứ không kìm được mà dán chặt vào mâm điểm tâm trên bàn đá trước mặt. Những chiếc bánh kia nhỏ xinh tinh tế, rõ ràng không phải tay nghề của thợ làm bánh vùng Kinh Châu. Có lẽ là do đầu bếp từ Trường An mang đến chăng? Không biết hương vị thế nào. Càng nghĩ, hương ngọt ngào tỏa ra từ bánh càng như có linh tính. Cứ thế len lỏi vào khứu giác, trong đầu ta bắt đầu giằng co dữ dội. Một giọng nói thì thầm: "Nếm thử đi." Một giọng khác nghiêm khắc: "Phải giữ dáng vẻ đoan trang của một tiểu thư khuê các." Đúng lúc ấy, mùi hương dịu ngọt đột nhiên bị đè bẹp bởi một mùi hương nồng nàn trầm lắng, có phần bá đạo. Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy rèm lụa được cung nữ nhẹ tay vén lên. Một nam tử khoác trường bào tay rộng màu đen, lặng lẽ bước vào, thắt lưng đeo kiếm, khí thế trầm ổn, không nghi ngờ gì nữa. Chính là Tề Chiêu. Nhưng khi ta nhìn rõ gương mặt ấy, ánh mắt bỗng chốc mở lớn, kinh ngạc đến sững người, rồi vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng ngoan ngoãn: "Thần thiếp khấu kiến bệ hạ." Trong lòng lại dấy lên một câu hỏi hoang mang: sao lại là hắn? Tề Chiêu dường như cũng nhận ra ta, ánh mắt lạnh lẽo thoáng mềm lại: "Là nàng à, hương vị thịt dê nướng ở Trường Phong lâu. Ta vẫn chưa quên, cảm ơn nàng." "Ba, thịt dê nướng của Trường Phong lâu là một trong những mỹ vị bậc nhất ở thành Kinh Châu. Chủ quán dựa vào tay nghề tinh xảo, khách khứa chưa từng vắng, nên mỗi ngày đều chỉ bán ra số lượng thịt dê có hạn. Vài hôm trước, ta phải nghĩ đủ mọi cách mới khiến mẫu thân mềm lòng. Cho phép ra ngoài một chuyến, chỉ một lòng muốn mua thật nhiều phần thịt dê về ăn cho thỏa cơn thèm. Nào ngờ khi tới nơi, quán chỉ còn đúng một phần cuối cùng. Ta vừa nuốt nước bọt vừa sai nha hoàn đưa bạc, tính bụng lát nữa sẽ ngồi trong xe mà ăn cho đã. Chẳng ngờ lúc ấy, có người bên cạnh cất tiếng gọi ta lại. Thưa nữ lang, chẳng hay có thể nhường lại phần này cho tại hạ, thêm bao nhiêu bạc cũng được. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một công tử tuấn tú nhã nhặn, sau lưng có bốn người hầu theo hầu. Hắn có vẻ mang bệnh, sắc mặt trắng bệch như bạch ngọc, dáng dấp quả thực rất đẹp, nhưng tiếc là miếng thịt dê kia mới là điều ta để tâm. Ta lắc đầu khẽ xin lỗi, thứ lỗi công tử, ta cũng đợi lâu rồi, hôm khác đến sớm hơn một chút là có. Hắn không ép, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, là ta đường đột rồi, vẻ mặt có chút tiếc nuối, toan xoay người rời đi. Ta chợt nhìn kỹ lại, phát hiện y phục của hắn không giống phong cách ở Kinh Châu. E là người từ nơi khác đến. Thở dài một hơi, ta bảo nha hoàn đưa phần thịt dê kia cho người hầu của hắn. Thịt dê Kinh Châu nổi tiếng, xem như tiểu nữ thay mặt bản địa góp chút lòng mọn. Ta không lấy thêm bạc, công tử nọ đưa bạc cho chủ quán, bảo đặt sẵn cho ta hai phần. Chuyện ấy ta gần như đã quên, ai ngờ người từng tranh miếng thịt dê với ta lại chính là đương kim hoàng thượng, mà hôm nay người ấy đến đây là để nhìn mặt ta. Hoàng đế nói lời cảm tạ, ta hoảng hốt quỳ xuống, chỉ cần bệ hạ không trách thần nữ thất lễ đã là may mắn rồi. Hắn lặng đi một chốc, sau đó mới bảo ta đứng lên. Ngồi lại chưa được bao lâu, hoàng đế nói với ta mấy câu khách khí, liền có người tới tìm. Thiên tử trăm việc bộn bề, có thể dành một khắc để gặp ta đã là ân sủng rồi. Ta nghĩ, lần gặp này có lẽ chẳng có gì nối tiếp sau đó nữa. Không ngờ khi rời đi, hoàng đế lại trao cho ta một chiếc vòng ngọc. Vòng ngọc có đôi, đây là tín vật, kết minh ước hồng diệp. Ý là, hắn nguyện ý nạp ta làm phi. Trên đường trở về, tiểu nha hoàn ríu rít suốt dọc đường, nói quả nhiên điềm lành là thật. Ta chỉ khẽ cười, lòng thầm nghĩ, thật ra ta nên sớm hiểu rõ, dù hoàng đế có muốn hay không, cũng phải lấy nữ nhi họ Đào, nếu không phải ta, thì cũng là người khác mà thôi. Cách chương.